Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nhìn trộm 6, chương 26, Phi Đô Đô tắm rửa xong chính mình lên giường ngủ đi. Còn giữ cửa quan gắt gao, ta là sẽ ăn hắn vẫn là như thế nào? Thẩm phán cùng Vãn Hồi Chu cáo trạng, tên tiểu tử thúi này còn ở trước mặt hắn trang tiểu cô nương. Thật là không e lệ, bởi vì Giang Giang tương đối đặc thù. Ngủ chưa ngắn ngủi nghỉ ngơi còn hào, nhưng là buổi tối thời gian dài giấc ngủ sâu nhất định sẽ biến thân. Vãn Hồi Chu liền dặn dò không thể làm những người khác nhìn thấy hắn buổi tối ngủ. Xem ra Giang Giang nhớ kỹ, Vãn Hồi Chu thanh âm không có gợn sóng. Giải thích nói, Giang Giang từ nhỏ thói quen, thẩm phán đá đặt chân. Hiện tại có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không nói cho Chu Chu kỳ thật hắn đều biết. Phi Đô Đô là cái tiểu tử thúi, sẽ biến hình thái bởi vì hắn quan hệ, cùng với thân phận của hắn. Còn có Chu Chu biến hóa, Chu Chu, Vãn Hồi Chu nghe thẩm phán thanh âm bất đồng vừa rồi nhẹ nhàng. Trở nên có chút chần chờ, liền nhìn qua đi, làm sao vậy, ngươi có thể hay không thích một cái quỷ a? Thẩm phán bị xem lại ra vẻ nhẹ nhàng khẩu khí hỏi. Hoa trọng điểm bổ sung, nam quỷ hiện tại mới phát hiện thân phận của hắn giải thích lên có điểm phức tạp. Bất quá bản chất vẫn là không sai biệt là mơ siêu Vãn Hồi Chu tim đập hạ. Nghĩ đến Giang Giang đặc thù, còn có hắn chết mà sống lại, thật sự lại nói tiếp, có lẽ không phải kia chàng nổ mạnh án tạo thành, mà là ngày đó buổi tối. Tim tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía thẩm phán bị xem có điểm chột dạ. Ha ha cười hai tiếng, buổi tối cùng Phi Đô Đô xem điện ảnh. Ha ha bên trong có cái ngoại tinh nhân cùng người yêu đương. Ta liền tò mò hỏi nhiều hỏi, không biết như thế nào giải thích. Thẩm phán có chút ảo não, lại sợ nói, Vãn Hồi Chu sẽ sinh khí. Này hết thảy đều là hắn mang đến, Vãn Hồi Chu trong lòng sinh nghi. Nhưng không có hỏi nhiều, sáng sớm hôm sau, Vãn Giang Giang vặn mở cửa, đỉnh một đầu tóc dài. Ăn mặc phim hoạt họa dép lê trước lộc cộc hướng phòng khách chạy. Vãn Hồi Chu đang ở rửa mặt, nghe được nhẹ nhàng chạy bộ thanh liền biết Giang Giang đã tỉnh. Còn không có nhìn đến bóng người, trước hết nghe phòng khách Giang Giang vui vẻ thanh thúc thúc mau rời giường. Thẩm phán hình chữ X nằm ở trên sofa, nghe thấy thanh không mở mắt ra, có lệ ngô thanh, Giang Giang mới mặc kệ. Tiểu thân mình giống như đường parabol dường như bổ nhào vào thẩm phán trên người. Hoảng hai điều trắng như tuyết cẳng chân, trên chân dép lê rớt một con, một khác chỉ treo ở trên chân. Vui vẻ hoảng nói, thúc thúc, rời giường, ngươi nói tốt muốn mang ta đi chơi. Ngươi không đi nhà trẻ. Thẩm phán mở mắt ra, trường cánh tay một loan, bắt được Giang Giang loạn hoảng chân, a, Giang Giang ngốc hạ. Vừa mới hưng phấn sung sướng tươi cười, hoàn mỹ cấp thẩm phán biểu diễn một bộ tươi cười chậm rãi biến mất hơn nữa thương tâm muốn chết bộ. Dáng, thẩm phán hiện tại vui vẻ, cũng không ngủ, tinh thần no đủ nói. Tới, mau đi rửa mặt, một hồi còn muốn đi học, hôm nay ta cho ngươi chát cái bím tóc Giang Giang buồn một chương thịt mặt. Ngồi ở thẩm phán trên người, một tay chống gương mặt, nói. Ta tưởng yên lặng một chút, thúc thúc ngươi không cần xảo ta, thẩm phán ha ha cười. Thuận tay nhéo hạ Giang Giang thịt mặt, vui vui vẻ vẻ ăn mặc đại bản phim hoạt họa dép lê xoạch xoạch đi buồng vệ sinh tìm Chu Chu, Chu Chu. Ngươi thượng WC sao? Ta thu thập hảo, thẩm phán trên mặt trói lọi tiếc nuối. Cùng bên ngoài buồn Giang Giang có điểm giống, chính hắn không biết, giặt sạch tay. Mở ra mua nhũ dịch ngã vào lòng bàn tay. Động tác quá nhanh, Vãn Hồi Chu nghiêng người gương mặt đã bị thẩm phán che lại. Thẩm phán làm bộ chính mình khô cằn. Thực tự nhiên nói, đối làn da hảo ta không cần này đó, Vãn Hồi Chu có chút không thói quen. Cảm thấy hai người quá mức thân mật thẩm phán đã thu hồi tay. Chỉ vào chính mình gương mặt, ý bảo Vãn Hồi Chu trên mặt còn không có sát đều. Vãn hồi Chu đột nhiên cảm thấy phòng tắm không gian quá mức nhỏ hẹp. Hắn cơ hồ dán thẩm phán ngực, có chút khó chịu, liền nhanh chóng nói, đã biết, ngươi dùng đi, chờ vãn hồi Chu đi ra ngoài. Thẩm phán đóng phòng tắm môn, tuổi trẻ trên mặt đều là cao hứng cười. Mỗi ngày dậy sớm động lực chính là cùng Chu Chu xài chung một gian phòng tắm ơ siêu bất quá chính là không có thể cùng nhau tắm rửa một cái. Đỡ cái điều gì đó, thẩm phán cười mặt hiện ra tiếc nuối, phòng khách giang giang dầu dĩ không vui. Ngồi ở trên sofa, vãn hồi Chu thấy có chút áy náy. Gần nhất bận quá, hắn thật lâu không bồi giang giang, cơm sáng muốn ăn cái gì. Vãn hồi Chu ôm hạ nhi tử tiểu thân mình, vãn giang giang nâng đầu nhỏ. Cằm nhọn nhọn, sau đó cổ hạ gương mặt, mềm mại dây thanh nãi vị nói. Ba ba. Muốn ăn thịt bao bao còn có bánh nhân thịt. Có thể, vãn hồi Chu sờ soạng nhi tử cổ khởi gương mặt. Bất quá bánh nhân thịt phân ba ba một nửa, giang giang không thích nhà trẻ đồ ăn. Thích buổi sáng cùng ba ba cùng nhau ăn bữa sáng. Bất quá tới rồi nhà trẻ còn sẽ uống điểm sữa bò ăn cái bàn tay đại tiểu bánh mì. Lúc ban đầu Lâm lão sư cảm thấy giang giang kén ăn. Ăn quá ít. Cùng vãn hồi Chu gọi điện thoại nói qua chuyện này, vãn hồi Chu mới biết được giang giang buổi sáng ăn xong còn sẽ đi nhà trẻ lại ăn chút. Bởi vậy cơm sáng giống nhau không cho ăn quá nhiều quá dầu mỡ, hôm nay phá lệ hống hai tử, ba ba. Ngươi thân thân ta liền cho ngươi phân, giang giang lại vui vẻ lên. Nghiêng mềm mại gương mặt, lớn tiếng nói. Ba ba thích nhất ta lạp thẩm phán đánh răng nghe được phí đô đô khoe khoang khoe ra thanh. Tức giận đến kem đánh răng muốn nuốt vào đi, vãn hồi Chu hôn nhi tử một ngụm. Ông cao hứng giang giang đi thay quần áo. Thẩm phán rửa mặt xong, vừa thấy phí đô đô tiểu tử thúi đắc ý khuôn mặt nhỏ. Trong miệng bạc hà vị đều thanh toan, suy nghĩ một chút, nói, Chu Chu ngươi mau thay quần áo. Ta giúp giang giang thu thập kia hảo, vãn hồi Chu gật đầu nói, chờ vãn hồi Chu trở về phòng nhìn. Không tới bóng người, thẩm phán đối với giang giang lộ ra một hàm răng trắng. Chụp tiểu cẩu đầu dường như chụp giang giang, nói, tới, ngày hôm qua nói tốt hôm nay thúc thúc cho ngươi chải đầu, giang giang khẩn trương thịt hô hô mặt. Đều tản ra đề phòng, ôm đầu. Không cần lạp, đừng khách khí sao, thẩm phán ha ha cười. Chào tiểu kê dường như bắt lấy giang giang. Ở giang giang thịt thịt gương mặt nhéo một phen. Tiểu tử thúi làm ngươi ăn Chu Chu đậu hù. Thủ hạ tam hạ hai trừ nhị cấp giang giang chát cái đạo cô đầu. Bởi vì lần đầu tiên sơ, lộn xộn cùng đỉnh cái ổ gà không sai biệt lắm mơ siêu giang giang vốn dĩ bị ba ba hống vui vẻ. Vừa thấy trong gương chính mình. Hoa một tiếng, thật xấu vịt, khóc ủy ủy khuất khuất đáng thương vô cùng, thẩm phán luống cuống tay chân. Ngoài miệng nói, hôm nay như thế nào nhỏ mọn như vậy, hảo cho ngươi một lần nữa chát, giang giang mắt to hàm chứa nước mắt. Ủy khuất xoạch xoạch rớt nước mắt, thẩm phán chịu khăn giấy cấp sát, một lần nữa tản ra tóc chân tay vụng về cấp chát đạo cô đầu. Một bên nói. Không khóc, ngươi buổi chiều tan học liền mang ngươi đi công viên trò chơi, thật đát. Giang giang tiểu giọng nói còn mang theo ủy khuất, bất quá nước mắt lập tức dừng, thẩm phán gãi đầu tay đốn hạ. Hầu nghi nhìn về phía giang giang, phì đô đô ngươi có phải hay không diễn kịch gạt ta? Giang giang hơi hơi nâng cằm hừ một tiếng, trong mắt hàm chứa nước mắt phao phao, bất quá toàn mặt đều là vui vui vẻ vẻ nói. Thúc thúc, ngươi tóc muốn sơ đẹp điểm, bằng không ta muốn cùng ba ba nói ngươi mới vừa khi dễ ta. Ta đều khóc lạp thẩm phán, phì đô đô ngươi thiếu tấu có phải hay không? Thẩm phán quyết định đem này viên đạo cô đầu chát xấu điểm mơ siêu, dù sao ngươi đã đáp ứng lạp. Nhanh lên chải đầu, ba ba nói hôm nay có thể ăn thịt bao bao cùng bánh nhân thịt giang giang bản đầu ngón tay số. Tan học còn có thể đi chơi. Hảo vui vẻ vịt thẩm phán cảm thấy chính mình bị kịch bản ra cửa. Vãn giang giang trên đầu đỉnh cái khoán trắng, cao hứng đi đường nhảy nhót, bởi vì phát lượng nhiều cộng thẩm phán tay tàn quan hệ. Đạo cô đầu sơ không có thực dễ bảo, rơi rụng một ít tóc dài ở hai sườn. Trên đầu kia viên khoán trắng liền đi theo đong đưa, thẩm phán ở phía sau cười. Nghĩ thầm cùng hắn đấu. Giang Giang hôm nay thật xinh đẹp nha, bán bánh bao lão bản nương mỗi ngày một khen, vãn Giang. Giang càng vui vẻ, chỉ vào hắn khoán trắng, giòn giòn nói, thúc thúc giúp ta sơ, lão bản nương nhìn mắt mặt sau cái kia tuổi trẻ khóc khóc Giang Giang biểu. Thúc, nghĩ thầm đầu năm nay nam nhìn khóc, kỳ thật đều là ở nhà mang hài tử nấu cơm thu thập việc nhà. Không phải không hảo nam nhân. Bất quá đều là nhà người khác, không nghĩ tới thẩm tiên sinh tay nghề tốt như vậy, lão bản nương. Khen câu, thẩm phán chẳng biết xấu hổ tiếp được ca ngợi. Đã quên vừa rồi cấp Giang Giang chải đầu khi, cố ý làm cho lộn xộn xấu hoắc bữa sáng phân bánh nhân thịt thời điểm mơ siêu Giang Giang lau khô tay. Trước cấp ba ba một nửa, thẩm phán ở bên hừ một tiếng, Giang Giang nắm trong tay hắn nửa khối thịt bánh. Nhăn mặt tự hỏi vài giây, cuối cùng vẫn là cấp thẩm phán bẻ một nửa, nói, không cần hư lạp, thúc thúc ngươi lại không đáng yêu, bỏ vào thẩm phán trong chén, đừng nói bậy, thẩm phán chụp hạ. Giang Giang đầu, tiểu hài tử lão hồ nói tám đạo, không điểm thẩm mỹ, kham yêu a, Giang Giang bĩu môi ba, phủng bánh nhân thịt cái miệng nhỏ vô cùng cao hứng gặm lên. Bánh nhân thịt giòn dễ dàng rớt cha, Giang Giang luyến tiếc, ăn thời điểm khuôn mặt nhỏ liền kém bỏ vào trong chén, vãn hồi chu thấy thế. Đem chính mình trong tay không ăn qua một bên cấp Giang Giang phân khối. Giang Giang hạnh phúc như là nhiều được cái bảo tàng, thẩm phán liền không rất cao hứng. Thò lại gần nói, chu chu ta cũng không đủ, vãn hồi chu trong tay bánh không nhiều ít. Một bên còn đều là hắn ăn qua. Ở chung trong khoảng thời gian này, biết thẩm phán ái sạch sẽ, có chút tiểu thói ở sạch, liền nói, cho ngươi lại muốn một phần, còn không có mở miệng cùng trong tiệm lão bản nói. Thẩm phán thò lại gần, dựa gần vãn hồi chu cắn quá một bên cắn khẩu, cùng ăn cái gì đường tăng thịt dường như, bắt đầu thổi cầu vồng thí, thật sự siêu cấp ăn ngon, Giang Giang gật đầu, tiểu tùng chuột dường như gặm bánh. Thật sự hào thứ vịt, vãn hồi chu nắm tiểu khối bánh. Đầu ngón tay có chút hơi hơi nóng lên, chu chu mau ăn nha, thẩm phán còn vẻ mặt đương cái gì cũng. Không biết không phát sinh không biết xấu hổ biểu tình, giòn giòn thịt cũng ăn ngon. Lạnh liền không thể ăn, là nha ba ba, Giang Giang từ trong chén nâng đầu vọng ba ba, vãn hồi chu. Đem trong tay bánh một ngụm ăn, chậm rãi nhai. Uống lên khẩu sữa đậu nành, thần sắc đạm nhiên nói, ăn cơm đi, thẩm phán này sẽ trên mặt biểu tình liền cùng cầu vồng thí phiêu trời cao không giống. Nhau, một đốn bữa sáng, thẩm phán cùng Giang Giang đều là mỹ tư tư, ba ba cúi chào. Thúc thúc cúi chào, Giang Giang cõng tiểu cặp sách tiến nhà trẻ. Vui vẻ phất tay. Trên đầu đạo cô bao cũng đi theo vui vẻ cúi chào, thẩm phán dọc theo lộ bồi vãn hồi chu đi cục. Cảnh sát, giống như con đường này mới là thông hướng hắn đi làm nơi giống nhau, ngươi tân công ty thế nào? Vãn hồi chu mở miệng hỏi, thẩm phán sửng sốt hạ. Không nghĩ tới chu chu sẽ tò mò hắn công tác, vui vẻ nói, có khai phá thương tài trợ một đống biệt thự, tới gần sơn kia khối. Gọi là gì úy Lam Tiểu Thành, chu chu ngươi có thể đi chơi chỗ đó chơi chơi, chờ ngươi nhàn án tử không vội, chúng ta mang theo phỉ đô đô đi leo núi, bên kia sơn còn rất thanh tú, thủy cũng hảo, nếu là thẩm phán trợ thủ Phương Tình ở chỗ này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, lúc ấy mới vừa dọn lại đây còn ghét bỏ không thành. Nói này tiểu khu phía sau hai cái cùng nấm mồ giống nhau ngoạn ý cũng dám kêu sơn. Các loại ghét bỏ tới, hiện tại thẩm phán như là mất trí nhớ lúc trước hắn các loại diss kia hai tòa. Sơn, bắt đầu loạn thổi, tiểu khu còn có cái công viên trò chơi. Phì đô đô nhất định thích, còn có suối nước nóng hội quán ly đến cũng không xa. Leo núi mệt mỏi có thể đi phao phao. Buổi tối chúng ta có thể nằm ở trên giường xem ngôi sao. Trong tiểu khu dưỡng sinh cơm nhất định hợp ngươi khẩu vị. Tới rồi cục cảnh sát cửa, thẩm phán càng nói càng cảm thấy thật, Trước kia các loại chọn thứ hiện tại ở hắn trong miệng đều là ưu điểm. Sau đó bất chi bất giác đi theo Vãn Hồi Chu hướng trong cục đi. Càng nói càng hăng say, Vãn Hồi Chu nhìn đến cửa đi ngang qua đồng sự xem bọn họ. Đành phải dừng lại bước chân, nhìn về phía thẩm phán lại nhài thanh ngừng lại. Thành thấp thỏ mơ siêu Vãn Hồi Chu gật đầu, nói, chờ án này vội xong, ngươi đi làm trên đường chú ý an toàn, vậy nói tốt. Chu chu, thẩm phán lại bắt đầu phiêu lên, cảm thấy hôm nay thời tiết thật là loạn con mẹ nó đẹp trong cục. Đại gia tới sớm, hiện tại đã thói quen tân đến đội trưởng phá án tiết tấu. Từ lúc ban đầu mệt mỏi có người lén trộm phun tào oán giận. Đến Hoàng Giai Giai án tử phá sau, bị trong cục lãnh đạo truyền thông các loại khích lệ. Mấu chốt nhất là đến từ người bị hại người nhà Hoàng Giai Giai ba mẹ cảm kích đau thất ái nữ vợ. Chồng hai tiểu tụy già nua rất nhiều, mọi người lại sẽ không quên hai người đáy mắt lóe hy vọng. Án tử phá, hung thủ bắt được, người bị hại linh hồn được đến an ủi. Người bị hại người nhà cũng sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi buông. Có thể một lần nữa mở ra sinh hoạt, mà không phải vẫn luôn đắm chìm ở trong thống khổ tra tấn chính mình vô pháp tiếp tục đi tới, Dương. Quốc dân đã chết, đại khoái nhân tâm mơ siêu trong đội hiện tại đối Vãn Hồi Chu Vãn đội trường là chưa từng có tin cậy. Bội phục, hiện tại cảm thấy bận rộn hào, nhật tử phong phú quá có ý nghĩa, như là tuổi trẻ rất nhiều. Đặc biệt Vãn đội trường ra tay hào phóng, cũng thực quan tâm bọn họ, không giống lão Tằng chỉ biết lấy miệng dở giọng quan. Đội trưởng, ta tối hôm qua suy nghĩ một chút, có cái lớn mật Ngô Cường kích động kêu Vãn đội. Đuổi kịp khóa lên tiếng dường như, Vãn Hồi Chu gật đầu. Người nói, Ngô Cường đến bạch bản bên dùng bút chỉ vào 50 vạn nói. Cái này kim ngạch có phải hay không rất quen thuộc. Ta tối hôm qua suy nghĩ Dương Quốc Dân chỗ đó cũng có 50 vạn. Ngô Phong lại vô duyên vô cớ được cái này tiền. Đội trưởng, ngài nói này hai kiện án tử có thể hay không có cái gì liên lụy. Trùng hợp Vãn Hồi Chu mở miệng, Ngô Phong nhân tế quan hệ nhìn như phức tạp kỳ thật rất đơn giản. Cha mẹ ly dị từng người trọng tổ gia đình, Ngô Phong đến thành phố làm công, ký lục có thể tra được. Hắn cùng Dương Quốc Dân tuổi, trưởng thành bối cảnh không có giao thoa, còn có ta ở đây bệnh viện cùng giết chết Dương Quốc Dân ngại phạm đánh quá đối mặt. Đối phương không phải Ngô Phong là điển hình không học vấn không nghề nghiệp xã hội. Thượng du thủ du thực, từ thân hình đến thu hồi tới tư liệu biểu hiện, Ngô Phong không có học quá quyền anh chờ vật lộn kỹ thuật. Đánh nhau ẩu đả cũng là lung tung không kết cấu. Dương Quốc Dân không giống nhau, niên đại lâu lắm, hơn nữa Dương Quốc Dân thực sẽ che giấu tung tích, rất nhiều tin tức tư liệu không hoàn thiện tra không đến, ta còn tưởng rằng có điểm manh mối. Xem ra là ta não động quá lớn, Ngô Cường ngượng ngùng, Vãn Hồi Chu tắc nói. Phá án thời điểm, có ý tưởng thực hào, lớn mật phỏng đoán cẩn thận chứng thực nhìn vòng không tìm được Điền Quân. Không nên, liền hỏi. Điền Quân đâu, ngày hôm qua Quân Nhi cùng cách vách đội đem sòng bạc bưng. Buổi sáng lại đi ngồi xổm đại phú quý tắm rửa trung tâm. Sợ Vương Bưu chạy, Ngô Cường giải thích căn cứ lão Hắc Lâm Huy khẩu cung. Sòng bạc là tình tiết ngầm hiểu, giống nhau đều là trạng vạng mở cửa. Ban ngày nhắm chặt, sòng bạc lão bản kêu Vương Bưu. Phần lớn đều là sau nửa đêm mới đi, đãi không trường cửu. Xem một vòng liền đi, cũng không biết ngày nào đó đi đâu thiên không đi, bất quá thường xuyên phao đại phú quý tắm rửa trung tâm mơ siêu cách vách đội là quét hoàng đánh phi. Đội, trọng điểm chảo hoàng, đánh cuộc này khối, Vãn Hồi Chu không nghĩ tới Điền Quân buổi tối không nghỉ ngơi đi theo chạy tranh, mọi người tan. Ngô Cường cũng cấp hỏa hỏa đuổi theo hắn tuyến, không sai biệt lắm 9 giờ nhiều. Điền Quân từ mang theo sòng bạc lão bản Vương Bưu về tới trong đội, phòng thẩm vấn, Vương Bưu 48. Cao lớn vạm vỡ cùng Lâm Bưu không sai biệt lắm hình thể. Vẻ mặt hung tướng, ngồi ở ghế trên không vài phút liền ngồi không được. Vãn Hồi Chu ở cách gian, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía vỏ đầu bứt tai nhìn đông nhìn tây Vương Bưu. Nói, Vương Bưu nghiện thuốc lá rất lớn. Lục song khẩu cung cấp làm nước tiểu kiểm mơ siêu, vãn hồi Chu Hoài nghi Vương Bưu hít ma túy, điền. Quân gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi theo Hà Hiểu Phong thẩm Vương Bưu đi. Vương Bưu vừa thấy cảnh sát tiến vào không lượng hắn. Trước mở miệng nói, cấp điếu thuốc có được hay không? Nghiện thuốc lá phạm vào, ngươi thành thật phối hợp, nhất định, điền quân cấp Hà Hiểu Phong một ánh mắt, Hà Hiểu Phong từ túi tiền móc ra yên đặt lên bàn. Vương Bưu cảm kích cười chạy nhanh rút ra một chi. Nhưng hắn không có hỏa, vốn dĩ đi tắm rửa quần áo đều ở ngăn tủ. Hắn bị chảo vừa vặn, mặc quần áo đều có cảnh sát nhìn. Còn không biết bãi có hay không bị phát hiện, Vương Bưu hiện tại cũng không biết tình tiết ngầm hiểu. Bị đoan, tối hôm qua đánh bất ngờ, hành động thực mau, kế hoạch bảo mật, sòng bạc mọi người trực tiếp đè lại khống chế đưa tới trong cục câu lưu. Thông tin thiết bị tịch thu, Vương Bưu kia sẽ ở hãn trưng phòng, căn bản không biết hỏa. Cảnh sát cấp cái hỏa báy, Vương Bưu kẹp yên nói, điền quân đem vật lửa móc ra đặt lên bàn. Lại dùng tay đè nặng, nói, khẩu cung lục xong, Vương Bưu vô pháp, đành phải đem không bậc lửa yên đặt ở cái mũi hạ hít vào một hơi nhi. Như là giải nghiện thuốc lá dường như, nói, hỏi đi, hơn một tháng trước, Ngô Phong có phải hay không ở ngươi chỗ đó thua 50 vạn? Biết tiền như thế nào tới sao? Vương Bưu ngửi yên pha trò, cảnh sát ngài nói cái gì? Ta chính là ái tắm một cái. Ngô Phong là ai ta không quen biết, cái gì sòng bạc ta không biết còn chưa nói xong. Điền quân chụp hạ cái bàn, trên bàn bật lửa phát ra thanh thúy tiếng vang, Vương Bưu có điểm hư. Điền quân nhìn về phía Vương Bưu mắt, nói, muốn hay không mang ngươi đi xem ngươi đám kia huynh đệ. Liền ở trong cục cái gì, ta không biết cảnh sát ngươi nói cái gì, Vương Bưu cái trán toát ra hãn. Đang nghi cắn chặt khẩu phong, liền sợ cảnh sát lừa hắn nói. Hà Hiểu Phong trực tiếp khai phòng TV, video ghi hình là sòng bạc, bên trong có Vương Bưu tuần tra màn ảnh, bởi vì sòng bạc chơi đại. Có chút người ra lão thiên, hoặc là đánh cuộc đỏ mắt nháo sự dùng mánh lới đầu. Vương Bưu liền ấn cái theo dõi, bất quá 3 ngày tiêu hủy dây lưng, vừa vặn Vương Bưu hôm trước đi. Theo dõi giữ lại, Vương Bưu vừa thấy, cái trán mồ hôi chảy xuống dưới, cũng không mạnh miệng, cậy ra khẩu từ lúc sau nói liền rất hảo hỏi, Ngô Phong đại khái 40 ngày trước. Đến Vương Bưu chỗ đó đánh cuộc, Lâm Huy giới thiệu qua đi chơi, khi đó Ngô Phong mới vừa được bút trước, giống Lâm Huy nói cả người thực run. Vương Bưu thích nhất loại này ngốc tử, hai người tính toán thiết cái bộ, dẫn Ngô Phong nhảy xuống. Dừng bút một cái, vừa mới bắt đầu miệng đặc biệt khẩn, nửa điểm không lộ tiền như thế nào tới, ta vừa thấy liền biết này tiền không phải chính quy tới. Bất quá chúng ta này hành, chỉ cần có thể kiếm tiền liền thành, quản mẹ nó chính ta, tiền lại không cắn tay, Vương Bưu nói thuận, lời nói cũng nhiều, thấy cảnh sát không kêu đình, liền tiếp tục nói, trước làm hắn thắng 3-4 vạn. Đương trường liền phiêu không thành, loại người này ta thấy đến nhiều, trên bàn đã đỏ mắt, hỏi gì đều sẽ nói, khoan khoái miệng, nói là một cái nữ cho hắn, hỏi lại liền không nói, cái nào mắt bị mù nữ nhân cấp Ngô Phong 50 vạn. Liền Ngô Phong như vậy nhi, có phải hay không điêu đại sống hảo a? Vương Bưu hắc hắc cười bắt đầu nói lời nói thô tục, điền quân nghĩ đến vãn đội mới vừa nói. Vừa thấy Vương Bưu cảm xúc tăng vọt trên mặt phiếm hồng. Sợ là độc nghiện tội phạm quan trọng, hắn đem bật lửa đưa cho Vương Bưu. Chiêu cái, Vương Bưu vội vàng điểm thượng, không có bại tới điếu thuốc chậm rãi cũng thành. Điểm yên hung hăng hút khẩu, lúc này mới tiếp tục nói. Sao lại liền thua hết? Ngô Phong hỏi lão hắc vay tiền quay đầu lại tiếp tục tới ta nơi này. Ta liền nói như thế nào không hỏi ngươi lão tướng hảo mượn. Không phải phú bà sao? Muốn gì cấp gì, như thế nào phân? Ngô Phong nói kia xú kỹ nữ tử sớm hay muộn ngoan ngoãn đem tiền đưa lại đây. Trong tay hắn có chứng cứ. Ta liền tò mò hỏi gì chứng cứ? Có phải hay không Diễm Chiếu ha ha ha. Này dừng bút lập tức trở mặt. Xứng đáng thua quang. Ngoặc kép. Thẩm vấn kết thúc. Tập độc đại đội người tới mang Vương Biêu đi làm nước tiểu kiểm mơ siêu, đội trưởng. Vương Biêu cùng Lâm Huy khẩu cung có thể đối thượng. Ngô Phong lần đầu tiên bài bạc trong tay là có 50 vạn. 40 thiên phía trước sự tình. Thua hỏi Lâm Huy lần đầu tiên vay tiền 10 vạn. Cùng lần đầu tiên cách đại khái một vòng thời gian. Lúc sau trước tiên đem tiền trả hết. Lần thứ hai vay tiền. Lại kéo hai chu. Lâm Huy tới cửa thảo muốn. Hai người khắc khẩu. Lâm Huy phóng lời nói lại cấp Ngô Phong 10 ngày. Ngay sau đó mau đến còn tiền kỳ hạn. Ngô Phong liền đã chết. Điền Quân phân tích. Ta cảm thấy Ngô Phong chết cùng cái kia cho hắn 50 vạn nữ nhân có quan hệ, vãn hồi chú ý bảo Điền. Quân tiếp tục, hẳn là Ngô Phong thế nữ nhân kia làm cái gì? Nữ nhân cho Ngô Phong thù lao, Ngô Phong bài bạc thua, lại đi xảo trá nữ nhân, bởi vì có chứng cứ. Nữ nhân lần thứ hai tiền trả, đây là Ngô Phong lần đầu tiên vay tiền thực mau có thể còn thượng. Lần thứ ba Ngô Phong tiếp tục xảo trá. Nữ nhân khả năng không muốn cấp, cho nên kéo hai chu. Lúc này Ngô Phong bị Lâm Huy muốn nợ đến môn. Cuối cùng hỏi nữ đòi tiền. Điền Quân trải vuốt rõ ràng manh mối. Đội trưởng, này nữ rất có thể là giết hại Ngô Phong hung thủ, vãn hồi chu gật đầu. Nhớ rõ Ngô Phong trong cơ thể đựng thuốc ngủ sao? Hung thủ sức lực không bằng Ngô Phong, cho nên trước hạ thuốc ngủ phóng đảo Ngô Phong. Động thủ khi khả năng Ngô Phong ý thức thanh tỉnh làm dãy dụa phản kháng, hiện trường vụ án trên. Vách tường có phun ra trạng, rơi trạng vết máu, bất quá Ngô Phong lúc ấy trạng thái hẳn là không phải hung thủ đối thủ, đúng vậy. Đều có thể thuyết phục, Điền Quân nói, lúc này Ngô Cường đã trở lại. Nói, tin tức tốt, đội trưởng, cái gì tin tức? Cường ca ngươi biết hung thủ là ai? Mai Lị hỏi, là cái mang tóc giả nữ nhân, Ngô Cường uống trước nước miếng. Ở vãn đội ánh mắt hạ cũng không dám khoe khoang làm đại gia đoán. Nói thẳng, ăn trộm tìm được rồi. Trộm 704 kia hộ thời điểm, vừa lúc là án phát ngày đó. Ăn trộm là Tân Chiêu bảo an. Hằng ngày tuần tra, dẫm điểm biết 704 hộ gia đình cùng 605 hộ gia đình trong khoảng thời gian này không ở nhà. Vừa lúc trong tay thiếu tiền hoa liền đánh lên chú ý ăn trộm thứ 5 trước trộm 605 hưởng tuần. Trang mật kia đối vợ chồng, lần đầu tiên làm không bị phát hiện, lá gan phì theo dõi 704, thứ 6 rạng sáng 1 giờ nhiều, ăn trộm thông qua ban công thủy quản ngôi cao bò lên trên đi. Theo hắn công đạo, lúc ấy 604 Ngô Huy trụ phòng phòng khách bức màn lôi kéo. Chỉ có một cái phùng, bên trong có hai bóng người đang nói chuyện, hắn không nghe vội vội vàng vàng bò đến trên lầu, lục soát đồ vật thời điểm nghe được dưới lầu bang bang loảng xoảng tiếng vang. Còn có nam nhân mắng chửi người thanh, cái gì xú kỹ nữ tử, thực mau liền không thanh, hắn trộm xong rồi đồ vật, đại khái là 2 điểm hơn 20, từ ban công phản hồi thời điểm. Bao không cẩn thận quát đổ bồn hoa, để lại dấu dày, Ngô Cường một hơi nói miệng làm. Lại uống lên nước miếng mới tiếp tục nói, ăn trộm bò đến dưới lầu, tò mò mới vừa còn mắng như thế nào không có thanh. Liền tránh ở ban công góc trộm xem, liền nhìn đến nữ nhân khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên tóc giả mang trên đầu. Vội vội vàng vàng xách theo một cái da đen tay bao đi rồi, kỳ thật ăn trộm này đây vì hai vợ chồng. Cãi nhau, thực mau hòa hảo có khả năng chính là bạch bạch bạch. Liên tưởng trộm xem hạ không chuẩn có nhãn phúc nữ nhân đi thời điểm tắt đèn. Đèn như mực, ăn trộm chỉ nhìn đến phòng khách nằm bò cá nhân vẫn không nhúc nhích. Sau đó sợ tới mức chạy nhanh chạy, cũng không dám tới báo án. Sợ tra được hắn, Ngô Phong tử vong thời gian ở rạng sáng đến tam điểm chi gian. Thời gian ăn khớp, trên người tóc giả sợi hẳn là hung thủ ở cùng Ngô Phong tranh chấp trong quá trình không cẩn thận. Triệt rớt, dẫn người đi kỹ thuật khoa đua ngại phạm hình ảnh, vãn hồi chu phân phó nói, Ngô Cường. đến lạc, ta lần này truy tra quá thuận lợi. Hết chương.